Phát sóng hoàn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 208. Tôi và ông Bob chờ đợi. Alberto và thằng Garcia nói chuyện với nhau một lúc khá lâu rồi Alberto gác máy. Ông nhìn tôi nói: À, tôi cắt nghĩa cho mọi người, cho mọi chuyện như lời Mr. Lee nói cho thằng Garcia nghe. Nó đồng ý hết mọi chuyện ngoại trừ chuyện tại sao tôi phải biến mất. Nó nói tôi không cần phải leo lên tàu bay vì lính bị chết ở trên sân thượng khá nhiều. Tại sao tôi bỏ đi mà không ở lại giải quyết? Rồi đại tá trả lời như thế nào? Tôi dùng câu trả lời của Mr. Lee đã dạy cho tôi. Nhưng trước hết tôi bảo tôi là sếp. Tôi có quyền làm những gì tôi thấy quan trọng cho cuộc hành quân này. Nó có vẻ không tin. Nhưng khi tôi hỏi nó: À, mày biết Pablo mà, khi Pablo giao cho mày chuyện gì á, mày có dám không hoàn thành không? Nó đồng ý với tôi ở điểm đó. Tôi nói tiếp: vì Pablo đích thân giao cho tôi trách nhiệm bắn rớt chiếc trực thăng, và chiếc trực thăng bị bắn rớt nhưng không thấy lửa, không thấy người chết á, tôi không thể nào đi báo cáo với Pablo là tôi đã hoàn thành sứ mạng đã giao phó. Nhỡ chiếc trực thăng chỉ bị hư máy và mọi người ở trên đó không ai hời hấn gì á thì sao? Tôi nói tôi không muốn bị mất đầu nếu trong tàu bay còn có vài thằng sống sót và sau đó thoát được. Pablo không có bao giờ chấp nhận việc này. Vì thế tôi phải hối trực thăng cất cánh lên để tìm bắn cho kỳ được chiếc trực thăng bị rớt. Và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ Pablo giao phó. Tôi đã bắn nổ được chiếc phi cơ và cứu được vài người trong xe. Nghe tới đó thì thằng Garcia nó mới tin tôi. Làm sao đại tá biết được là nó tin đại tá? Nhỡ nó giáp giờ thì sao? Alberto gật đầu chắc chắn, miệng cười cười. Hè, không, nó tin thật. Tôi biết thế bởi vì nó xin chỉ thị của tôi để thi hành tiếp. Nếu nó không tin thì nó đã có phản ứng rồi. Alberto nói đúng. Và đây là một chi tiết vô cùng quan trọng. Nếu như thế thì cái kế của tôi coi như thành công rồi. Cái đầu quân sự của tôi suy nghĩ thật nhanh. Tôi nói với Alberto: Nếu như thế thì quá tốt. Tôi sẽ làm một cú ngoạn mục. Nhưng trước hết mình phải vào trong dinh tổng thống cái đã. Tôi muốn liên lạc với tòa bạch cung Colombia coi thử ở nhà mọi chuyện ra sao. Tôi quay lại hỏi ông Bob: Ông có biết những gì xảy ra chưa? Ông Bob gật đầu cười. Phải công nhận mày là một nhà thiên tài quân sự. Hèn gì đất nước mày lúc nào cũng có chiến tranh. Bây giờ tụi mình vào dinh tổng thống đi. Chúng tôi leo lên xe. Tôi đóng cửa lại, thò tay vặn công tắc để máy xe và nói với Alberto: Theo tôi nghĩ bây giờ đại tá nên gọi máy liên lạc liền với thằng Pablo, nói cho nó biết là sứ mạng đã hoàn tất, hai chiếc trực thăng đã bị bắn nổ và mọi người trong đó đã bị giết chết hết. Ê, nhưng Pablo chỉ ra lệnh bắn một chiếc mà thôi. Tôi nhún vai. Ê, too bad. Bổn phận của đại tá là trung thành với Pablo. Thằng phi công kia có vẻ không thực ý hợp tác. Nó lại để cho một thằng xạ thủ nổi loạn trong tàu bay thì nó phải chết. Thường thường thì đại tá liên lạc với Pablo qua hệ thống nào? Điện thoại hay truyền tin? Ê, Pablo là một thằng rất đa nghi. Nó không bao giờ sử dụng chỉ một phương tiện. Có khi điện thoại, có khi máy truyền tin và có khi lại bằng viết giấy, nhắn tay hay nhắn miệng. Sáng giờ thì chúng tôi liên lạc bằng hệ thống PRC-25. Nhưng tôi phải gọi tới một tổng đài trực. Tổng đài này sẽ gọi lại cho tôi tần số. Nếu thế thì đại tá gọi cho tổng đài để xin nói chuyện với thằng Pablo. Cứ nói với nó những gì xảy ra và hỏi xem có cần thêm gì nơi lực lượng ở đây không. Alberto bóc máy vô tiếng lên và tiếng xì lại bay qua bay lại trong xe một lúc. Tôi sang số và nhấn ga xăng. Chiếc xe trắc to lớn như thế mà chỉ cần nhấn nhẹ chân ga là nó nhào tới trước như một con bò mộng. Chiếc xe phóng băng băng chạy trên sân cỏ vào dinh tổng thống. Lái xe ở dưới đất thì tôi mới thấy cái to lớn của dinh tổng thống mà lúc nãy từ trên trời không cảm thấy được. Cái dinh tổng thống này lớn thật, lớn hơn cả dinh độc lập ở Sài Gòn gấp mấy lần. Nó lớn đến độ tôi có cảm tưởng là đang lái xe trong một cái đồng điền cà phê ở Ban Mê Thuộc Việt Nam ngày nào. Nếu ai ở Ban Mê Thuộc thì biết mấy cái đồng điền cà phê nó lớn như thế nào. Tôi ngẫm nghĩ những gì xảy ra và thấy Alberto nói đúng. Khoảng cách từ chỗ chiếc trực thăng bị bắn rớt cho tới cái chỗ tôi đậu chiếc trực thăng là khoảng nửa cây số. và từ đây vào trong dinh cũng là khoảng cách nửa cây số nữa. Khoảng cách xa như thế cho nên những gì xảy ra nãy giờ, người ở trong chắc không biết được. Dĩ nhiên là họ phải nhìn thấy chiếc trực thăng bị nổ tung và bốc cháy, nhưng chúng nó phải nghĩ rằng đó là chiếc trực thăng của Mr. Lee bị bắn cháy. Alberto nói với tôi, Pablo sẽ gọi lại tôi trong vài phút. Bây giờ tôi nghĩ đại tá nên có một cái lệnh cho thằng Garcia. Đại tá bảo nó tập hợp hết đại đội và chuẩn bị thay đồ mới để lên xe đi hành quân khẩn cấp theo lệnh của Pablo. Ở đây mình có cỡ 10 chiếc xe cam nhông không? Alberto nhìn tôi giật mình. Xe thì có nhiều, tới mấy chục cái. Nhưng Mr. Lee muốn làm gì? Tôi nghĩ ra một kế rất hay. Mới đầu thì tôi tính tập hợp chúng nó lên sân thượng rồi thiêu sống chúng nó cho chết hết. Nhưng nghĩ lại tôi có một kế khác hay hơn. Alberto há mồm ra. Mr. Lee muốn làm gì chúng nó? Cái kế khác là kế gì? Tôi làm một việc mà không ai có thể ngờ được. Muốn dùng chúng nó đi đánh với nhau với quân biệt kích của Pablo đang trên đường kéo tới tàu Bạch Cung Colombia, hay đang ở Bạch Cung Colombia cũng không chừng. Nghe tới đó thì Alberto ngạc nhiên quá, không nói nên lời. Một lúc sau ông mới nói, giọng như nửa năn nỉ, nửa dạy dỗ. Mr. Lee biết tụi này là biệt kích cảnh sát. Chúng nó đều nằm trong lực lượng Colombia Police Commando Team của Pablo. Làm sao mình có thể làm cho chúng nó giết nhau được? Hơn nữa, Mr. Lee nên nhớ rằng dù tôi là sếp trực tiếp của chúng, nhưng không phải tôi nói gì chúng nó cũng nghe theo đâu. Tôi nói năng hay ra lệnh lạng quạng, hễ chúng nó nghi tôi làm phản Pablo là tôi cũng đủ bị bầm sát rồi. Nói gì đến chuyện ra lệnh cho chúng nó đi bắn nhau với bạn bè của chúng để cứu Tổng thống Miranda. Alberto ngừng ở đó một lúc rồi tiếp. Oh my god, tôi không biết Mr. Lee nói đùa hay nói thiệt. Tôi cười nhẹ, sang số chiếc xe truck xuống số 2 để chạy chậm hơn một chút, rồi tôi chỉ vào cái đầu quân sự của mình. Hồi nãy, đại tá có khen tôi là người có mưu thần trước quỷ, không biết đại tá còn có nhớ không? Dĩ nhiên là phải nhớ. Chẳng những Mr. Lee có nhiều kế độc, Mr. Lee còn là một người khôn ngoan và tính toán rất hay. Nhưng Mr. Lee có khôn ngoan đến đâu đi nữa thì cũng khó mà qua mặt được bọn Colombia Police Commando Team. Bọn này được tuyển từ những thành phần ưu tú nhất trong toàn thể quân đội của Colombia. Đại tá nên biết một điều quan trọng là tôi là một kẻ say mê binh pháp từ hồi nhỏ. Tôi thường đọc sách về cách hành binh của các danh tướng để học hỏi. Lực lượng cảnh sát của thằng Pablo rất đáng sợ. Nhưng nó có một cái sơ hở. Cái sơ hở đó là ai cũng sợ trách nhiệm. Ai cũng sợ bị bắt, và nếu bị bắt thì sẽ bị Pablo nghi ngờ. Và cuối cùng, một điểm quan trọng khác là không ai tin ai cả. Đại tá có nói với tôi là nếu biết là đại tá bị tôi bắt làm tù binh thì chúng nó sẽ không ngần ngại mà nổ chết đại tá. Là người chỉ huy tối cao ở đây, việc đó có thấy chúng nó là một đạo quân, dù được huấn luyện giỏi, dù đã thề tuyệt đối trung thành với Pablo, nhưng trong cội rễ thì chúng nó là một nhóm người tàn bạo, không có ai tin ai. Ai cũng sợ trách nhiệm và sẵn sàng giết người, sẵn sàng nổ chết bạn bè, sẵn sàng nổ chết cấp chỉ huy để làm vừa lòng chủ và bảo vệ thân mình thôi. Theo binh pháp, nổ một đạo quân như thế tuy nguy hiểm, nhưng gặp phải một người cầm quân biết binh pháp thì đạo quân đó dễ dàng bị tiêu diệt. Đúng hơn, gặp phải một người biết quân sự thì chúng nó không phải là một đạo quân nguy hiểm đâu. Nghe tôi luận như thế, Alberto há mồm nhìn tôi. Nhưng cái há mồm bây giờ là cái há của sự thán phục, tôi mới tiếp. Cộng thêm vào đó, cách dùng binh trên chiến trường là mình phải biết lấy cái hư làm cái thật và lấy cái thật làm cái hư. Tôi biết bọn lính biệt kích không phải ngu, và tôi biết chúng nó sẵn sàng nổ súng chết đại tá nếu chúng nó nghi đại tá ra lệnh làm phản. Chúng nó sẽ tranh nhau và giết đại tá để lấy điểm với Pablo. Ê, cuộc đời là như thế đó. Tôi nói tới đó thì Alberto đã cắt lời tôi. Thì tôi đã nói với Mr. Lee mà, chúng nó không phải là bọn ngu. Chỉ huy bọn này cũng nguy hiểm, y như người nằm ngủ với rắn ở trên giường, không biết nó sẽ trở mặt và cắn mình lúc nào. Để tôi nói hết. Vì thế mình phải nói cho chúng nó biết là mình có một cái kế độc để xâm nhập vào tàu Bạch Cung Colombia để bắt sống Miranda. Tôi ngừng ở đó. Alberta hồi hộp thở dài ra từng lúc một. Tôi tiếp. Kế nghe thì ghê lắm, nhưng thật sự thì có cái gì đâu. Đại tá nhớ thằng Juan Lino nhận lệnh Tổng thống Miranda để trở về phủ lấy lính của lữ đoàn phòng vệ phủ Tổng thống đi cứu viện phải không? Đúng. Và chuyện này ai cũng biết, kể cả thằng Garcia, có đúng không? Alberta hình như đã phần nào đoán ra được cái kế của tôi, mắt ông ta sáng lên một chút. À phải, kể cả thằng Garcia và cái thằng ghê tởm và mưu lược nhất trong đám đó nữa. Chúng nó đã biết. Đúng hơn, mọi người, từ thằng biệt kích hạng Bét cho tới đại tá là người lớn nhất trong là cái thằng Pablo đều biết chuyện này. Bây giờ mình sẽ phản đòn, lấy cái kế của tôi là như thế này nè. Tôi ngừng ở đó, Alberta sốt ruột quá chịu không nổi, liền hỏi lia lịa. Ê, Mr. Lee nói đi, kế của Mr. Lee như thế nào? Ê, không có khó gì. Mọi người đã biết thằng Juanito như thế. Bây giờ mình đề nghị với Pablo cho lính biệt kích cảnh sát mặc quần áo lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống, rồi lên xe phóng tới tòa Bạch Cung. Mình sẽ thuyết phục Pablo như thế. Mình sẽ nói lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống do Juanito chỉ huy đã đem quân trở về. Lính ở trong căn cứ chắc chắn phải mở cửa cho lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống vào. Lính biệt kích Colombia Police Commando Team mà được vào trong đó thì rồi mạng sống của Miranda coi như xong. Đại tá sẽ bắt sống Miranda đem về cho Pablo. Đây là những gì mà đại tá phải nói với Pablo. Thằng này ham mưu kế, mình sẽ dùng mưu kế để lừa nó. Alberto lắc đầu, lẩm bẩm nói cái gì đó nghe không rõ. Tôi không biết hắn nói gì, nhưng mặt của chả biểu lộ một sự vừa sung sướng vừa lo lắng cùng cực. Mãi một lúc sau hắn mới mấp máy đôi môi nói, đây là một mưu kế thần sầu mà tôi có sống tới 1000 năm tôi cũng không thể nào nghĩ ra. Tôi nghĩ chúng nó sẽ hoan hỉ mặc quần áo của lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống và lên xe đi liền. Ngay cả Pablo khi nghe tôi đề nghị như thế, nó cũng sẽ khen ngợi tôi và chắc sẽ cho tôi lên lon. Kế của ông thật là tuyệt. Nhưng còn một vấn đề then chốt này, xin ông cắt nghĩa cho tôi hiểu. Một chúng nó lên đường đi ra khỏi đây, có lẽ là một khi chúng nó lên đường đi ra khỏi đây, làm sao mình thuyết phục cho chúng nó bắn nhau với lính biệt kích? Thằng Pablo đi khi ra lệnh như thế thì chắc chắn nó phải thông báo cho tất cả các đơn vị bạn ở trong đó biết là có một đơn vị biệt kích cảnh sát mặc đồ của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Ê, nó không có ngu gì để cho hai bên bắn nhau. Đây là lúc mà tôi phải dùng đòn lừa để lừa chúng nè, và đòn lừa này cần sự giúp đỡ của ông. À, như thế nào? Tôi chỉ có một ý niệm sơ khởi trong đầu thôi, nhưng khi áp dụng thì mình sẽ khéo léo uyển chuyển tùy theo tình hình. Thế này nhé, mình sẽ làm như thế này, thế này. Alberto nghe tới đâu thì mắt sáng tới đó. Nhưng chúng tôi chưa kịp bàn luận gì thêm thì chiếc xe đã vào tới khuôn viên của dinh tổng thống. Lính biệt kích cảnh sát nhìn thấy Alberto thì giơ tay lên chào cục cục. Alberto đóng bộ mặt nghiêm nghị của cấp chỉ huy, giơ tay chào đáp lễ và nhìn thẳng phía trước. Tôi hỏi nhỏ với Alberto, kể từ bây giờ thì tôi phải giữ đúng lễ nghi của một thuộc hạ đối với ông là sếp lớn để lừa chúng nó. Ngày xưa tôi ở trong quân đội nên việc này không có khó khăn gì. Đại tá cứ việc tin tôi. Tôi phóng xuống xe, ông Bob vẫn còn đứng yên ở trên ụ súng, y như chưa muốn xuống gì, không biết có tin được tụi này không. Tôi nhìn ông ta gật đầu nhẹ một phát. Alberto vẫn ngồi yên trên xe chưa chịu bước xuống. Tôi không hiểu tại sao, tính mở miệng hỏi thì ông ta đã cười nhẹ rồi vỗ vào cái máy truyền tin PRC-25 trên xe. À, thì ra còn cái máy truyền tin mà tôi quên mất. Đóng vai tà lọt cho đại tá, tôi phải mang máy truyền tin theo ông ta. Cái luật quân đội xưa nay ở nơi nào cũng thế cả. Tôi cũng gật đầu cười nhẹ rồi không người tới kéo cái máy truyền tin ra. Kéo ra thì tôi biết cái máy này khá nặng, cỡ chừng 10 kg chứ không có ít. Nhìn thấy tôi như thế, Alberto nói nhỏ, Mr. Lee thông cảm, cái máy không có nhẹ lắm đâu. Nhưng Mr. Lee không phải mang lâu, chỉ vào trong kia rồi mình sẽ dắt nó đi. Hơn nữa tôi nghĩ Pablo sắp sửa gọi cho tôi rồi. Tôi hiểu. Tôi mang cái máy truyền tin lên lưng mình, thấy cái lưng phi công như muốn quằn lại và bất chợt cảm thấy thương cho những người lính Việt Nam ngày xưa. Mẹ, cái máy nặng như thế này mà họ phải vác cả ngày này qua ngày nọ, lại vượt suối băng rừng, lại còn đi giữa mìn bẫy, giữa hòn tên mũi đạn vân vân. Tôi gồng hết sức để đứng thẳng người. Ở phía bên kia, Alberto mở cửa bước xuống xe, đúng điệu sếp chỉ huy lớn. Hắn ta cúi đầu đi tới, Alberto đi thẳng vào dinh tổng thống bằng cổng trước, bước lên mấy bậc tam cấp bằng đá hoa cương lộng lẫy bóng loáng. Tôi thò tay chụp cây M16 rồi bước theo, cặp mắt phi công đưa đi khắp nơi để quan sát. Mẹ, cái dinh tổng thống này coi cũng thật là to lớn vĩ đại. Ngày xưa tôi bao giờ có dịp được bước vào Dinh Độc Lập, nhưng có coi hình trong TV và thấy nó thật là hùng vĩ to lớn. Nhưng tôi thấy Dinh Độc Lập của Việt Nam không sao bằng cái dinh tổng thống của nước Colombia này. Có lẽ vì Colombia giàu hơn, có nhiều tiền hơn nên dinh tổng thống của họ to lớn, không thể nào tưởng tượng được. Nhưng bước lên được vài tam cấp thì nhìn sang hai bên, tôi thấy được hậu quả của trận bắn phá lúc nãy của tôi và ông Bob. Mặc dù cảnh hỗn loạn lúc này đã tạm thời lắng xuống, nhưng đó đây những lỗ lớn của đại liên bắn phải đầy dẫy khắp nơi trên các bức tường. Quái lạ, lúc nãy tôi thấy ông Bob chỉ bắn cầm chừng, bắn không nhiều, mà sao cảnh tàn phá coi ghê quá. Kính cửa sổ cũng bị bể khá nhiều, mảnh vỡ nằm la liệt khắp nơi. Tôi để ý tìm kiếm, nhưng không thấy xác chết nào cả, chúng nó thu dọn xác chết nhanh thật. Tôi bước vào phòng khách tiết chính của tổng thống. Tôi nhớ mình đã bước vào đây lúc chiều hôm qua để gặp Miranda. Không ngờ không tới một ngày mà tôi có duyên bước vào dinh tổng thống tới hai lần. Ngay cửa chính là hai chữ mặc đồ rằng ri ôm Uzi đứng gác. Từ đằng xa, khi nhìn thấy Alberto là chúng nó đổi thế nghiêm và giơ tay chào. Chào xong, chúng nó đưa mắt nhìn tôi. Người ta nói kẻ gian hay giật mình, tôi không biết có phải tôi là kẻ gian mà đâm ra giật mình như sách vở nói, hay tại vì hai thằng chó đẻ này đang để ý đến tôi thật. Tôi đưa mắt quét nhanh một vòng, chơi trò phất phỉnh ăn lê, nhưng hai thằng rằng ri đứng ngay cửa không chịu bỏ qua. Chúng nó nhìn tôi chầm chầm như nhận ra tôi không phải là người của Pablo. Tôi càng lúc càng tiến tới gần chúng nó để đi vào cửa, và càng tới gần thì cặp mắt cứu vỏ của hai thằng rằng ri trở nên cứu vỏ, khó chịu vô cùng. Ngay lúc ấy tôi liền nghĩ ra một chuyện khác, và nghĩ xong thì tôi muốn toát mồ hôi lạnh. Đó là chuyện của tôi biết một chút tiếng, chẳng biết chút tiếng gì nào cả. Cái bộ mặt hơi lai lai của tôi có thể lừa được chúng nó rằng tôi là người xì, nhưng nếu có thằng nào tới gần tôi hỏi chào buổi sáng hay chào buổi tối thì biết đường nào mà mò. Mẹ kiếp, người ta nói kế càng độc thì quả càng xấu là đúng. Tôi đã nghĩ ra cái kế giả dạng làm người của Pablo, mà tôi quên mất một chuyện vô cùng quan trọng là tôi lẫn ông Bob không ai nghĩ đến chuyện này hết. Nếu lúc nãy Alberto hay ông Bob hay tôi nghĩ tới chuyện này thì tôi đã tính kế khác, không dám mạo hiểm điên cuồng như thế. Nhưng đã lỡ bước vào đây, tôi không thể quay lui được nữa. Cái tôi có thể làm được bây giờ là giữ bình tĩnh, cứ bình tĩnh đi tới đi lui coi thử con tạo sẽ xoay vần đến đâu. Nghĩ như thế, nhưng cái đuôi của tôi báo cáo cho tôi biết là có hai thằng đang để ý tới tôi thật. Chẳng những chúng dán mắt vào người tôi, chúng còn đưa tay hút tay vào nhau một cái. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì ngay lúc ấy, một thằng trong hai đứa làm cái điều mà tôi sợ nhất, cái điều duy nhất mà cái đầu quân sự của tôi đã không nghĩ tới, đó là nó mở miệng bắn ra một tràng tiếng xì. Tôi như người bị bắt quả tang ăn vụng trong nhà bếp. Ngay cả Alberto đang đi đứng ngon lành như thế cũng chậm chân nhìn tôi. Mẹ kiếp, chúng nó nói cái gì đây nhỉ? Tôi bước thêm một bước giả tảng, không thèm trả lời, thì cái thằng mở miệng lúc nãy đã tiến ra một bước đứng ngay trước mặt tôi. Nó đưa tay ra trước và sổ thêm một tràng tiếng xì nữa, lần này ngắn hơn và to hơn, chừng như là nó bực mình lắm vì tôi không thèm trả lời nó. Trong câu nói của nó tôi chỉ loáng thoáng nghe được một tiếng radio. Lúc ấy, nếu có thì giờ thì tôi đã ngồi bóp trán suy nghĩ và đón mò xem thử nó nói cái gì là radio, nhưng tôi làm gì có, tình trạng này là tình trạng sống chết. Thế là phản ứng sinh tồn trong người tôi bùng dậy. Mẹ kiếp, nếu chúng nó biết tôi là kẻ giả dạng thì tôi phải nổ chết chúng nó trước. Tôi biết rằng nếu tôi nổ hai thằng này thì mọi chuyện sẽ đổ bể và tôi với ông Bob và Alberto có thể bỏ xác tại đây, nhưng tôi chẳng còn một chọn lựa nào khác hơn. Đầu óc nghĩ là chân, tôi liền dừng bước và thò tay ra sau lưng chụp cây chính ly của mình liền. Nhưng quái lạ, súng đâu chẳng thấy mà chỉ thấy một mối dây nhỡ lòng thòng ở phía sau lưng. Trời đất, chuyện này xảy ra ở đây nhỉ? Trong vòng 1% giây đồng hồ, tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đến 2% giây đồng hồ thì tôi hiểu liền. Có cái gì đâu, tôi nhét cây chính ly ở sau lưng quần và bây giờ tôi lại đeo cái máy truyền tin PRC-25 phía sau lưng, nên tôi không thể thò tay chụp súng được. Nếu tôi không chụp được súng thì đợi tôi tàn rồi. Đó là một cảm giác ghê gớm mà ít có người nào biết được. Vốn là một thằng láo cá từ thuở nhỏ và không bao giờ chịu thua hay bỏ cuộc, nên dù ở trong một hoàn cảnh bi đát như thế, tôi cũng có một quyết định. Cái quyết định của tôi là sẽ lao thẳng tới hút vào người thằng này. Hy vọng với cái máy PRC-25 nặng như thế, tôi sẽ hút ngã nó được. Sau đó tôi sẽ chụp cây súng của nó hay lột cái PRC-25 ra, và móc cái súng của mình nổ chết hai thằng này. Cái chuyện này có hai cái kẹt. Cái kẹt thứ nhất là thằng này to con quá, tướng người lực lưỡng cỡ đai đen thái cực đạo, nó đứng khơi khơi mà thấy vững như núi Thái Sơn, con bò mộng hút nó không biết nó có đổ không, nói gì tới một người da vàng như tôi. Cái kẹt thứ hai là nó còn thằng bạn nó đang hòm sẵn cây Uzi chĩa vào tôi. Nếu tôi có hút được nó đi nữa thì cũng không thể nào rút súng hay giật súng mau bằng một người đang hòm súng sẵn. Và tôi biết bọn này là dân tác chiến chuyên nghiệp, chúng nó bắn sẽ không trật một viên. Nghĩ là quyết định liền, tôi cũng không có thời giờ để quay lui nó với ông Bob biết dự định của mình nữa. Nếu tôi quay hay bất cứ một cử chỉ gì khả nghi, nó sẽ nổ tôi trước. Đôi mắt phi công của tôi nhìn thấy đại tá Alberto dường như đọc được tư tưởng trong đầu tôi, thoát ra một tia lửa kinh ngạc và sợ hãi. Tôi liền kéo tay từ phía sau ra phía trước để chuẩn bị cho cái thế nhảy liều mạng, cái liều mạng quan trọng nhất đời tôi. Nhưng không nạn thai, xin mở ngoặc, đúng hơn là may mắn thai, xin đóng ngoặc. Bàn tay tôi lúc nãy thò ra sau, móc ngoéo thế nào không biết, mà bây giờ tôi đã kéo ra trước một nhúm mớ dây nhợ vướng vào tay lòng thòng ra phía trước. Tôi nhìn kỹ lại thì đó là sợi dây lò xo của cái ống liên hộp. Sợi dây khá dài và bị rối lên xoắn tít vào nhau, và tôi thấy cái ống liên hộp đang bị tôi kéo lên dưới đất, nãy giờ chạy theo cánh tay tôi. Tôi chưa biết phải làm gì thì thằng Trần Si lúc nãy liền nhoẻn miệng cười một cái rồi bước lại, rồi quay người bước lui. Lạy Chúa, đây là phép lạ, tại sao nó làm thế nhỉ? Đôi mắt phi công của tôi cũng nhìn thấy thằng Rằng Di cũng cười nhẹ rồi qua nhìn chỗ khác. Đồng thời cặp mắt của Alberto bắn ra một tia lửa mừng thoải mái như một người vừa thoát được nợ. Cái đầu quân sự láo cát của tôi liền nghĩ ra một chuyện. Thôi đúng rồi, nãy giờ tôi đeo cái máy vô tuyến phía sau lưng. Vì chưa bao giờ sử dụng máy nên tôi sơ ý để rớt cái ống liên hộp và kéo nó theo toàn ten trên mặt đất. Nãy giờ vì căng thẳng quá nên tôi không hay không biết chuyện gì. Thằng mặc áo rằn ri nhìn thấy và nhìn tôi nhắc nhở cho tôi nghe, mà tôi không hiểu tiếng gì nên vẫn cứ tỉnh bơ bước đi. Hẹn gì nó có dùng tới chữ radio. Vì nó nói cho tôi biết được nên tôi bước ra để... Nó nói cho tôi nghe không được nên nó bước ra để chỉ cho tôi. Lạy Chúa, thế mà xém chút nữa tôi phải liều mạng với nó để cả ba người phải bỏ thân ở nơi đây. Ai nói cuộc đời không có số mạng thì phải nghiệm lấy chuyện này mà suy nghĩ lại. Tiếng sĩ của tôi không biết nhiều nhưng tôi bước biết được tiếng cảm ơn, nghĩa là Gracia. Và một thằng lẻ tay nhanh mắt như tôi sau khi thoát chết một cách trời giúp như thế thì tôi phải lẹ miệng nói liền mấy tiếng Gracia để cảm ơn nó. Nó qua nhìn tôi gật đầu nói cái gì như là không có chi bằng tiếng xì rồi tiếp tục nhiệm vụ canh gác của mình. Tôi móc ống liên hộp vào máy rồi cùng Alberto và ông Bob bước vào cửa. Qua khỏi hai thằng lính, bên trong còn vài thằng gác mặc đồ rằn ri khác nữa nhưng bây giờ thì coi chúng như pha. Tôi đã không chết được thì sẽ chẳng bao giờ sợ chết nữa. Tôi đã lấy lại được bình tĩnh từ cú vừa rồi. Chúng tôi bước theo thằng Alberto và càng vào sâu trong dinh thì tôi càng thấy ít người hơn. Đến một căn phòng nào đó khá lớn, Alberto nhìn tôi, nhìn rồi nhìn lui làm dấu cho chúng tôi bước vào và hắn đích thân đóng cửa lại. Xuất thân là lính tàu bay, chưa bao giờ mang máy truyền tin nên cái lưng của tôi như muốn bể ra. Tôi liền xoay người tháo cái máy ra. Tôi vừa tháo cái máy ra chưa kịp lấy thế thì Alberto đã bay tới ôm chầm lấy tôi như ôm một người tình. Hắn lắc đầu và nói bằng một giọng cảm động. Oh my God, Mr. Lee. Lúc nãy thằng biệt kích á, nó bảo Mr. Lee là cái ống liên hộp của máy truyền tin đang lòng thòng phía sau, mà Mr. Lee không hiểu tiếng gì nên cứ tiếp tục đi. Hey, lúc ấy tôi kẹt quá. Nếu tôi nói cho Mr. Lee biết bằng tiếng Mỹ thì chúng nó sẽ nghi ra liền, mà không nói thì không biết mọi việc sẽ như thế nào. Rồi đến lúc nó bước ra để giúp Mr. Lee thì tôi biết đời tôi đến đây là hết. Tôi nhìn cặp mắt Mr. Lee thì tôi biết ngay là Mr. Lee tưởng nó tới để nhận diện mình nên thò tay ra sao để rút súng bắn nó. Hey, tôi không có lạ gì cặp mắt của Mr. Lee trước khi giết người. Alberto dừng một chút buông tôi ra rồi nhào tới ôm lấy tôi một lần nữa. Ê, nhưng không ngờ, thật là một phép lạ, Mr. Lee không rút súng ra, nhưng lại cầm theo sợi dây của ống liên hộp đúng như những gì thằng Rằng Di nói. Mr. Lee, đây là một chuyện vô tình, hay là Mr. Lee hiểu được tiếng sĩ, hay là Mr. Lee đoán được ý của nó muốn gì? Alberto thả tôi ra, tôi nói. Ôi, đó là chuyện vô tình thôi ông ơi. Như ông nói, tôi thò tay ra sau lưng để móc súng, nhưng quên bén đi rằng sau lưng tôi là cái máy PRC-25 dạ lòng thòng. Tay tôi không chạm được súng nhưng lại vướng vào sợi dây của ống liên hộp. Khi biết không bắn được nó, tôi quyết định lao đầu vào nó để sống chết với nó. Nhưng chẳng ngờ khi tay đưa ra trước thì sợi dây của ống liên hộp mới dính theo cái tay tôi. Cái này là trời giúp chứ tôi hoàn toàn chẳng không có tài cán gì đâu. Alberto lắc đầu luôn miệng than thở. Oh my god, oh my god. Tôi nhún vai nói, ê, hey, số tôi như thế. Ở những giây phút nguy ngập luôn luôn có người tới cứu tôi ra. Từ nhỏ tới giờ tôi luôn luôn là như thế đó. Alberto quay người tới bên chiếc ghế ngồi xuống và đưa tay lên ôm lấy đầu một lúc như để lấy lại tinh thần. Ông bóp qua nhìn tôi nói, ê, tại sao lúc đó mày không làm dấu cho tao biết? Nếu tôi làm dấu thì giờ này mình đâu có mặt ở đây, chúng nó sẽ biết liền. Ông bóp lắc đầu mấy cái, vỗ vỗ vào vai tôi. Ê, cũng tại vì cái kế của mày mà tụi mình xém chút nữa bị bại lộ. Tao nói thiệt nha, tao không nhớ lần này là lần thứ mấy tao thoát chết trong từng tơ kẻ tóc đó, cũng tại vì cái kế của mày. Ê, đây là lần cuối cùng tao chịu nghe theo kế của mày đó. Tôi cười. Ông đừng có nói trước ông Bob. Không ai biết được ngày mai đâu. Nhưng bây giờ tôi muốn gọi tòa bạch cung Columbia. Ông có số điện thoại không? Ông Bob gật đầu viết con số vào một tờ giấy cho tôi. Cầm tờ giấy tôi mới thấy sự khôn ngoan của ông Bob. Dù Alberto đã là người nhà nhưng ông cũng không muốn đọc cho hắn biết số điện thoại. Ông nói, mày gọi số này, khi tổng đài trả lời, mày cứ nói Kansas City, họ sẽ móc đường dây cho mày và nói chuyện với người của tổng thống. Alberto đưa cho tôi cái điện thoại, tôi quay số của ông Bob cho và trả lời mật khẩu như ông nói. Một giọng đàn ông lên đầu dây, tôi nhận ra đó là giọng của Javier. Tôi hỏi liền, Javier, tình hình như thế nào rồi? Giọng Javier mừng rỡ bung ra một lần hàng tá câu hỏi làm tôi không biết đường nào mà trả lời. À, Mr. Lee đó hả? Trời ơi, chuyện gì xảy ra? Kể từ nửa tiếng đồng hồ qua, chúng tôi kể cả Tổng thống Miranda lên tần số gọi ông nhưng không có nghe ông trả lời. Ông gọi từ đâu? Hả? Gọi từ đâu? À, mọi chuyện gì xảy ra như thế nào? Thằng chú Anito đâu rồi? Sao không nghe thấy gì hết? Trời ơi, Tổng thống Miranda có một thông điệp rất quan trọng cho ông, cho cái thằng chú Anito. À, một ông phi công Việt Nam mà được một ông tổng thống Colombia phải lên tần số tìm kiếm thì tôi rất xứng đáng được nêu tên trong cuốn sách vẽ văn dân Việt. Nhưng tổng thống Miranda cho thông điệp gì rất quan trọng cho Juanito, tôi mới hỏi nói. Ê, từ từ, Javier, trước hết ông gọi tôi, gọi ông từ dinh tổng thống tôi. Nghe tới đó thì Javier đã cúp lời tôi. Oh my god, từ dinh tổng thống, thế còn Juanito đâu rồi? Chúng tôi chờ tin tức của hắn muốn chết. Hắn như thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra phải không? Ê, tổng thống Miranda có một mật lệnh rất quan trọng cho Juanito. Javier, trước khi mình nói chuyện tiếp, ông cho tôi biết tình hình bên đó như thế nào đi. Javier không trả lời, thẳng tôi mà lặp lại câu lúc nãy. À, tổng thống Miranda bảo Juanito gom lính lại để chuẩn bị nhưng đừng kéo quân về đây nữa. À, tại sao vậy? Toán tiền xác của trung tướng Beget gửi ra ngoài báo cáo một chuyện động trời. À, chuyện gì? Không hiểu bằng cách nào và ra sao, nhưng lực lượng biệt kích của Pablo đã kéo tới bao vây căn cứ này rồi. Tôi thở khì ra một cái, không hiểu làm sao chúng nó tới bao vây bạch cung được mà tôi không biết. Lúc nãy tôi bay trực thăng đã quan sát rất kỹ và hoàn toàn không thấy một dấu hiệu gì của một cuộc chiến quân. Tôi mới nói, lúc nãy tôi bay trực thăng rất thấp và để quan sát rất kỹ trên đường phố nhưng hoàn toàn không thấy một dấu hiệu của một cuộc chuyển quân nào hết. Làm sao chúng nó chuyển quân về đó một cách bất ngờ và mau mắn như vậy được? Vậy tôi không có biết, ngay cả tình báo của chúng tôi nằm trên những nút trận ở phía ngoài cũng không có biết. Cảm ơn Chúa cho trung tướng Beget đã tới đây, ông ta đã dự trù trước giờ tấn công mà theo ông nếu chúng nó muốn chiếm đóng căn cứ trước khi trời sáng và trước khi lực lượng Lê Dương đáp xuống Bogota. Chúng nó phải tấn công. Bị gạch là một con cáo già của chiến tranh. Nhưng đến giờ đó mà ông không thấy động tĩnh gì cả thì ông liền xin nghi và quyết định gửi ba toán tiền sát bung ra ngoài để dò la động tĩnh. Ê, quả thật ba toán thám sát vừa gửi đi thì không lâu sau đó có tiếng súng nổ và một toán bị bắn chết liền tại chỗ. Hai toán kia thoát về được và báo cáo là ít nhất hai đại đội của Pablo đã dàn quân sẵn từ phía ngoài không biết từ lúc nào. Chúng nó đang bao vây tòa bạch cung Columbia này. Cái bê gạch thắc mắc là tại sao chúng nó không tấn công. Bê gạch cứ lặp đi lặp lại hoài cái việc này. Và ông ta dường như có vẻ rất là lo lắng. Một sĩ quan từng tham chiến ở Điện Biên Phủ mà nhận định như thế thì ông phải có lý do, tôi mới hỏi. Chúng nó có tới hai đại đội. À phải, nguy hiểm hơn, có một đại đội với đầy đủ đại liên, đủ loại súng lớn súng nhỏ, lính tiền sát báo cáo chúng nó làm thế để chuẩn bị phục kích lớn. Bất cứ một đạo quân nào trên đường tới đây, nếu sang đó thì phải chết. Chính vì thế Tổng thống Miranda muốn ra lệnh cho Juanito đừng kéo quân về, nếu tập hợp được thì cứ nằm đó mà chờ lệnh điều động. Javier ngừng một chút rồi buông thêm một nguồn tin khủng khiếp. Chính vì lý do đó, chúng tôi muốn dùng trực thăng để chở quân của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống về, nhưng phi trường đã bị Pablo phong tỏa, nó chiếm đài kiểm soát và đài kiểm báo, phi cơ không thể cất cánh hay hạ cánh được. Lại thêm một tin động trời mới. Mẹ, nếu tụi Pablo kiểm soát được phi trường thì lực lượng Lê Dương coi như đã hết đáp xuống phi trường Bagoda. Chẳng những lực lượng Lê Dương không đáp được mà người của gia đình Gardino, bọn biệt kích gấu xám, bọn Hell Angel của thằng Cooper, bọn phi công của New Orleans cũng hết đường ghé luôn. Lại thêm một vấn đề nhức đầu khác, nhưng tôi không có thời giờ để suy nghĩ về chuyện đó bây giờ. Trong đầu tôi bây giờ có quá nhiều chuyện để suy nghĩ và lo lắng. Chuyện phi trường có thể ngày mai tính cũng còn kịp, nhưng ngay trước mặt bây giờ là không hiểu nổi chúng nó làm thế nào để điều động về cách sắc nách tòa bạch cung Columbia một lực lượng gồm hai đại đội, tức hơn 200 người mà không ai hay biết. 200 lính với đầy đủ vũ khí đạn dược và cả súng lớn súng nhỏ thì ít nhất phải có 20 chiếc xe vận tải hạng lớn mới chở hết. Chúng nó đi đường nào? Trực thăng tôi đã bay thật thấp, đã ra khắp nơi nhưng không nhìn thấy một dấu hiệu nào cả. Chắc chắn chúng nó phải có một con đường bí mật nào đó để vào đây mà không ai ngờ, kể cả trung tướng Beget, hèn gì ông ta lo lắng cũng phải. Chuyện thứ hai, tại sao chúng nó chưa chịu tấn công? Chúng nó chờ cái gì? Phát súng ân tình phần thứ 108 đã chấm dứt, xin tiếp tục theo 209.